Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 405, Thánh Vũ Hội bắt đầu. Tần Phong biết được, kia Mặc Lăng thiếu chủ chính là Thái Cổ Thần Sơn nào đó một dòng chính. Mặc dù cũng không phải là bước lên chuẩn thánh tử, nhưng là cũng là thân phận tôn quý. Còn có Mặc Tông thiếu chủ. Mặc Tông thiếu chủ cũng tới rồi. Mặc Tông thiếu chủ bồi tiếp Mặc Vô Kỵ đại nhân đến rồi. Ngay sau đó, bầu trời bên trong có người ngự không mà đến. Mặc Tông vậy đạp không mà đến. Chỉ bất quá lần này Mặc Tông bên cạnh còn có một đỏ bào nam tử tồn tại. Kia áo bào đỏ nam tử tướng mạo phổ thông. Trên người có một luồng nồng đậm hơi thở nóng bỏng tồn tại. Đứng ở nơi đó tựa như là một tòa phun trào núi lửa đồng dạng. Để Mặc Tông trở thành nền, áo bào đỏ nam tử hấp dẫn rồi tuyệt đại đa số người ánh mắt. Vậy nhấc lên rồi một tràng thốt lên. Mặc Vô Kỵ đại nhân, thiên kiêu trên bảng bài danh ba vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Mặc Vô Kỵ đại nhân là lần này có hy vọng nhất trùng kích thánh tử danh sách thiên kiêu. Lần này xuất quan, nói không chừng là đại nhân ở trở thành thánh tử trước đó một lần cuối cùng ra mặt rồi. Ngoặc kép, Mặc Vô Kỵ khi tiến vào thần thành đạo tràng về sau ngồi xuống rồi xuống dưới. Hư không bên trong lăng không từ thần lực ngưng tụ thành một tòa hư ảo thần tòa. Loại thủ đoạn này nhắm chung phía dưới vô số tu sĩ kinh hô. Đó chính là Mặc Vô Kỵ a. Tần Phong thì thào, ánh mắt rơi vào kia áo bào đỏ nam tử trên người. Kia áo bào đỏ nam tử chính là Thái Cổ Thần Sơn thứ ba chuẩn thánh tử. Cũng là thiên kiêu trên bảng thực lực so Kỷ Ninh còn phải mạnh hơn một đường người. Từ kia Mặc Vô Kỵ trên thân, Tần Phong phát giác được rồi nồng đậm nguy hiểm, mà lại từ Mặc Vô Kỵ lăng không tạo vật thủ đoạn đến xem. Kia Mặc Vô Kỵ tựa hồ đã là cực kỳ chạm đến pháp tắc kiếp cảnh. Mặc dù kia thần tọa hoàn toàn là từ thần lực ngưng tụ, nhưng là thủ đoạn này cũng không phải 9 cấp hậu kỳ cường giả có thể sánh ngang. Ở Mặc Vô Kỵ bên cạnh, kia Mặc Tông không có rồi dĩ vãng cái chủng loại kia phong độ nhẹ nhàng. Ngạo thế như ở trước mắt tư thái, vui mừng chính là một tiểu đệ hình tượng. Giờ phút này Mặc Tông ánh mắt tại phía dưới liếc nhìn. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đang rơi xuống Tần Phong trên thân về sau sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tên tiểu khất cái này. Làm sao hiện tại xuất hiện ở đây? Có ai không? Đi thôi tên tiểu khất cái kia cho đuổi đi. Long trọng như vậy thịnh hội. Sao có thể cho phép tiểu ăn mày tồn tại đâu? Mặc Tông phân phó nói. Ở Mặc Tông bên cạnh có mấy cái lão già gật đầu nói phải. Mặc Vô Kỵ ánh mắt vậy xê dịch. Ở nhìn thấy Tần Phong chỉ có cấp 5 thần vương về sau. Liền lung lay đầu. Không cần, nho nhỏ tên ăn mày không cần để ý. Chớ vì rồi cái này làm to chuyện. Không đáng, Tần Phong chỉ là cấp 5 thần vương. Mà ở cái này Thái Cổ Thần Thành bên trong tầng dưới chót tu sĩ đều là cấp 8 thần vương hoặc là 9 cấp thần vương. Tần Phong ở chỗ này căn bản là không chút nào thu hút. Mà lại vậy lật không nổi mảy may bọt nước. Cho nên Mặc Vô Kỵ không có để Mặc Tông động thủ. Liền sau đó một khắc, Mặc Vô Kỵ bỗng nhiên là nâng đầu lên, ngóng nhìn lấy phía trước hư không. Phía dưới Tần Phong giống như là cảm ứng được rồi cái gì đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn Mặc Vô Kỵ đối diện hư không. Ở nơi đó có từng sợi màu vàng lực lượng từ hư không bên trong lan tràn ra. Cuối cùng hóa thành rồi một chương màu vàng vương tọa. Ông, ở kia vương tọa phía trên có khắp trời linh quang dần dần ngưng tụ. Mỗi một sợi linh quang đều giống như đầy trời sao ép xuống tới. Dành cho rồi ở đây tu sĩ vô tận áp lực, kia chút ánh sao giống như là tụ lại cùng một chỗ tinh thần. Chậm rãi hợp lại, linh quang cuối cùng ngưng tụ thành rồi một cái tu sĩ hình dáng. Kia hình dáng bên trong có một áo đen nam tử, trong tay cầm một cái quạt xếp quạt đến vỗ qua. Phi thường thoải mái, thế mà là Mặc Vô Nhai đại nhân. Thái cổ thần sơn thứ hai chuẩn thánh tử. Chuẩn thánh tử bên trong mạnh nhất mấy người một trong. Thần sơn đạo tràng bên ngoài, có tu sĩ kinh lẩm bẩm, nhận ra rồi tay kia cầm quạt xếp nhẹ nhàng bóng người. Chính là thái cổ thần sơn bài danh thứ hai chuẩn thánh tử Mặc Vô Nhai. Tần Phong cũng sẽ ánh mắt rơi vào kia Mặc Vô Nhai trên người. Kia Mặc Vô Nhai chính là thái cổ thần sơn thứ hai chuẩn thánh tử. Thứ hai chuẩn thánh tử, cơ hồ tương đương với toàn bộ thái cổ thần sơn chuẩn thánh tử bên trong đỉnh cấp tồn tại rồi. Từ kia Mặc Vô Nhai toàn thân, trừ rồi mênh mông thần lực bốc lên bên ngoài, còn có một chút lực lượng pháp tắc ngưng tụ. Mặc Vô Nhai trên người kia chút lực lượng pháp tắc so Mặc Vô Kỵ trên người còn muốn nồng đậm. Hiển nhiên kia Mặc Vô Nhai đối với pháp tắc nắm giữ so Mặc Vô Kỵ phải thâm hậu rất nhiều. Cái này Mặc Vô Kỵ sợ là có thể cùng Thái Hạo Tông ngũ đại cường giả hơi chút giao thủ rồi. Tần Phong đồng tử bên trong tràn đầy ngưng trọng. Đến rồi thần vương đỉnh phong cái này cảnh giới, tu sĩ ở giữa chênh lệch kỳ thật so chính là đối với lực lượng pháp tắc nắm giữ. Nếu như có thể như thao túng thần lực đồng dạng tùy tiện thao túng pháp tắc, vô luận là Mặc Vô Kỵ hiện tại vị trí cảnh giới, vẫn là kia Thái Hạo Tông mấy lớn pháp tắc kiếp cảnh cường giả, trên bản chất đều vẫn là thần vương tu sĩ, chỉ bất quá hắn nhóm đối với pháp tắc nắm giữ khác biệt. Cho nên phân chia ra, từ Mặc Vô Kỵ khí tức trên thân đến xem, cái này Mặc Vô Kỵ sợ là cực kỳ tiếp cận kia pháp tắc kiếp cảnh rồi. Mặc Vô Nhai, người rốt cục đến rồi, mà là đại sư đâu? Mặc Vô Kỵ nhìn về phía kia dần dần ngưng thực hư huyễn thân bóng, chậm rãi nói, nghe được Mặc Vô Kỵ nói, Mặc Vô Nhai cười nhạt một tiếng, quạt xếp mở ra. Từ bên trong vô tận thần mang nhanh chóng bắn mà ra. Hoa, kia thần mang ngưng tụ rồi lực lượng pháp tắc, ở trong hư không một hướng khác trên ngưng tụ thành rồi một tòa toàn thân màu vàng thần tòa. Hư không xé rách, một cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen phía dưới tu sĩ xuất hiện ở bầu trời bên trong. Kia áo bào đen tu sĩ mang theo một trương thú xương mặt nạ. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể từ kia thú xương vết nứt trông được đến một đôi u sâm đồng tử. Mang theo thú xương mặt nạ áo bào đen nam tử tu vi cũng không phải là phi thường cao thâm. Chỉ có cấp 5 thần vương trái phải, nhưng là ở kia nam tử xuất hiện về sau, liền kia thái cổ thần sơn hai đại chuẩn thánh tử đều là đứng dậy. Hướng phía kia thú xương nam tử ôm quyền cúi đầu. Âm thanh tôn kính, Ma La đại sư, đầu đội thú xương mặt nạ nam tử nhàn nhạt gật đầu. Âm thanh lạnh lùng, tựa hồ liền cái này hai đại chuẩn thánh tử ở hắn trong mắt đều là phàm tục đồng dạng. Tần Phong ánh mắt rơi vào đầu kia mang thú xương nam tử trên người. Đỉnh đầu giống như là có cái gì khí tức thần bí đang nổi lên đồng dạng. Cái này khiến Tần Phong trong lòng sinh ra rồi nồng đậm sát cơ. Thiên cơ sư, Ma La, kia trước mắt cao cao ở trên đầu đội thú xương nam tử. Tất nhiên là bày xuống thiên cơ đại trận thiên cơ nhất tộc. Thiên cơ sư, Ma La tu vi cũng không cao thâm, cũng không có ẩn giấu tu vi. Tần Phong có nắm chắc, nếu như tới gần nói hắn có thể nhất kích tất sát. Bất quá Tần Phong cũng không tùy tiện hành động, bởi vì giờ khắc này Ma La liền đứng ở Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai bên thân. Nghĩ muốn tiếp cận cũng không dễ dàng, vô luận là kia Mặc Vô Kỵ vẫn là Mặc Vô Nhai. Đều là chân chính thiên chi kiêu tử, so với Kỳ Ninh còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu như đơn độc đối mặt nói Tần Phong có thể một trận chiến, nhưng là hai người đều canh giữ ở Ma La bên cạnh. Cái này không khỏi Tần Phong không coi trọng rồi. Nơi này là Thái Cổ Thần Thành, hắn ở chỗ này chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. cho nên Tần Phong nhất định phải có 90% chắc chắn mới có thể ra tay. Bằng không mà nói đến lúc đó đánh rắn động cỏ, đây chính là vạn kiếp bất phục, mà lại từ kia thiên cơ sư trên thân. Tần Phong nhìn thấy rồi nhàn nhạt ngạo nghễ cùng khinh thường. Cho dù là ở Thái Cổ Thần Sơn trước mặt, cũng đều biểu lộ ra bộ này cảm xúc, có thể thấy được kia thiên cơ sư cao ngạo, mà cái này cũng là Tần Phong hy vọng nhất nhìn thấy. Nếu như thiên cơ sư vô cùng gan nhỏ cẩn thận, kia Tần Phong ngược lại rất khó có cơ hội. Theo lấy kia thiên cơ sư ngồi xuống, kia mấy chục vạn người đạo tràng cũng đều ẩn ẩn có chút kinh nghi. Bọn họ đều cũng không nhận ra kia thiên cơ sư, nhưng là từ hai đại chuẩn thánh tử đối đãi Ma La thái độ không khó coi ra. Cái này Ma La thân phận tuyệt đối không đơn giản, dù sao, lấy kia hai đại thánh tử tâm cao khí ngạo, nếu là người bình thường dám ở nó trước mặt biểu lộ ra loại tâm tình này, sợ là sớm đã bị một bàn tay đập bay rồi đi. Bất quá ở đây những này người đều không dám lung tung mở miệng. Bọn họ đều biết rõ ở cái này thần thành bên trong có là không thể đắc tội người. Vạn nhất nói sai nói nhưng là muốn rơi đầu. Ma La ngồi ở trên thần tọa, nhìn phía dưới kia mười mấy vạn người, lại rơi xuống rồi cái kia đạo trên trận, nhíu mày hỏi nói, các ngươi hai cái, mời xin ta đi ra, liền vì rồi cái này a. Ma La đại sư, hôm nay hai người chúng ta mời ngươi rời núi, chỉ là vì rồi cho Ma La đại sư buông lỏng một chút. Đại sư cả ngày vì chúng ta thần sơn vất vả, cũng nên bớt thời gian nghỉ ngơi một chút rồi. Mà lại hôm nay hai người chúng ta đều chuẩn bị rồi một chút nhỏ lễ vật, còn mời đại sư cùng nhau giám thưởng. Mặc Vô Kỵ chắp tay một cái, khách khí nói. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào rồi sau lưng Mặc Tông trên người. Mặc Tông ngầm hiểu, mở miệng nói, hôm nay Thánh Vũ hội chính là một trận giám bảo đại hội, còn mời Ma La đại sư giám thưởng. Theo lấy Mặc Tông dứt lời, thần sơn bên trong bỗng nhiên là có tiếng chuông vang vọng. Từ xa đến gần, thùng thùng, thùng thùng, hai tiếng chuông rơi, Thánh Vũ hội đạo tràng trên, từ cái này thần điện bên trong, có lấy từng dãy thị nữ bay ra. Kia chút thị nữ đều là tay nâng khay bạc, ở kia trên khay bạc để đó từng cái một phi thường tinh xảo bảo khí. Đó là cái gì? Phía dưới có tu sĩ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm kia khay bạc phía trên châu quang bảo khí. Từ phía trên kia, bọn họ phát giác được rồi một đạo phong ấn. Tần Phong đứng ở đám người bên trong, ánh mắt vậy rơi vào kia khay bạc phía trên. Từ kia phía trên Tần Phong phát giác được rồi một chút ba động kỳ dị. Rất nhanh thì có người nhận ra rồi. Kia 10 cái mâm tròn phía trên, thế mà là mười mấy món thần khí. Mặc Vô Kỵ đại nhân thật là xa hoa, thế mà tùy tiện liền lấy ra mười mấy món thần khí. Cái này Thái Cổ Thần Sơn nội tình a. Ở đại lục núi, cấp 2 thế lực đều không nhất định có được một cái thần khí. Mà Mặc Vô Kỵ đại nhân thế mà vẻn vẹn ra tay chính là mười mấy món thần khí. Vô số tu sĩ ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo kinh dị, bởi vì bọn họ phát hiện, mâm tròn kia phía trên rõ ràng là mười mấy món bị phong ấn thần khí. Cái này để người ta không khỏi tắc lưỡi cùng hâm mộ. Bình thường thần vương, cho dù là 9 cấp thần vương, đều không nhất định có được một cái thần khí, mà cái này Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ thế mà động thủ liền lấy ra rồi mười mấy món thần khí. Cái này cũng thật sự là quá phong phú rồi. Tần Phong thần niệm tản ra, rơi vào kia chút khay bạc phía trên tinh xảo bảo khí trên. Từ kia phía trên hắn phát giác được rồi binh khí ba động. Cái này Mặc Vô Kỵ thật đúng là có tiền a, lại có phong phú thần khí. Tần Phong thì thào nói, mười mấy món thần khí, liền xem như Thái Hạo Tông nghĩ muốn một hơi lấy ra sợ là cũng có chút khốn khó. Bởi vì cái này mỗi một kiện thần khí đều là giá trị liên thành. một cái thần khí cũng đủ để dẫn tới vô số thần vương điên cuồng cướp đoạt, giết đỏ cả mắt. Bất quá so sánh những người khác, hắn không có như vậy chấn kinh, bởi vì hắn túi trữ vật bên trong cũng có một đống thần khí. Nếu là bàn về đến khối lượng cùng phẩm cấp, cũng là không kém gì cái này Mặc Vô Kỵ. Ma La đại sư, đây là ta ở cái này gần nhất 1000 năm bên trong. Còn mời đại sư giám thưởng một phen, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN